đến anh dạy em cách yêu thương một người thế nào. Ngày anh đi anh chưa dạy em cách quên được anh. Tại sao, tại sao anh bỏ đi vào lúc mà em mới tin lại chữ tình yêu. Vết thương ngày cũ đang lành, cớ sao anh đành xa cách. Ngày anh đến anh dạy em cách tin anh thật lòng với anh. Bởi vì anh không như người khác sẽ không làm em tổn thương. Cũng vì tin mà em gạt đi sợ hãi cứ yêu một lần thêm nữa. Để bây giờ anh vội vàng bước đi phụ phàng em mới ngỡ. Mình sẽ phải đau thêm lần sau. Cứ tin, cứ yêu, cứ mơ, cứ say đến lúc lòng người đổi thay. Em nào hay vội tin lời anh nói, anh yêu em tha thiết. Thiết tha này anh trao tặng đến bao nhiêu người em đâu có biết. Anh chỉ coi xin cảm ơn mọi người rất nhiều.